xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 26. Giữa trưa nghỉ ngơi, lớp học những bạn học khác có đi ăn cơm, có hồi ký túc xá, trong phòng học liền thừa lại Thẩm Du cùng Bạch Mộ Vũ họ vài người. Bởi vì Bạch Mộ Vũ luôn luôn đối Thẩm Du đều không thân mật, mỗi lần chủ động nói với nàng, nhất định là muốn tìm ra, cho nên Thẩm Du đã muốn nuôi dưỡng một cái thói quen, chỉ cần Bạch Mộ Vũ tới gần, lập tức liền tiến vào chiến đấu đề phòng trạng thái. Lúc này trong phòng học không khí, cũng là hết sức căng thẳng. Cái gì video? Thình lình xảy ra thanh lãnh giọng nam, nhưng vây quanh ở cùng nhau mấy cái tiểu cô nương đồng thời giật mình, dồn dập xoay người nhìn. Phát hiện người tới chính là buổi sáng đưa Thẩm Du đến lên lớp đại soái ca. Thẩm Tiêu một tay cắm vào túi, trên cổ tay còn đắp cái áo khoác, một tay còn lại mang theo căn trường một nửa khói, lúc nói chuyện đôi chút nghiêng đầu, cà lơ phất phơ. Thấy các nàng đều quay đầu nhìn hắn, Thẩm Tiêu mắt đều không chớp, liền đem thuốc lá trực tiếp niết tiến trong lòng bàn tay dụi tắt, sau đó vò thành một cục, ném vào dựa vào cửa hậu trong giỏ rác. Cái gì video, hắn tính nhẫn nại 10 phần lại lặp lại một lần, ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt xẹt qua, cuối cùng đứng ở Thẩm Du trên người. Thẩm Du sắc mặt tái xanh, theo bản năng đem Bạch Mộ Vũ đưa cho nàng di động hướng phía sau tàn, liền sợ cho Thẩm Tiêu nhìn đến. Nàng cho rằng Thẩm Tiêu hẳn là phải chờ tới buổi chiều tan học mới có thể tới đón nàng, không nghĩ đến giữa trưa cũng xuất hiện, nhưng lại xuất hiện được như vậy không đúng dịp. Tiệc tối ngày đó hắn chỉ thấy nàng xuyên kia váy khiêu vũ, ngày thứ hai liền muốn giam lỏng nàng, hiện tại cần là khiến hắn biết khiêu vũ video còn bị phát đến trên mạng đi, vậy còn không được đem nàng bắt lại, giam một đời. Ý nghĩ này vừa ra tới, nàng liền nhanh chóng tàn di động. Được Thẩm Tiêu nơi nào là dễ gạt gẫm, hắn vừa rồi tiến vào, liền nghe được họ tại đem di động nói chuyện, lúc này Thẩm Du còn đùa giỡn tiểu thông minh nghĩ tàn di động, không cần đoán đều biết, vấn đề nhất định là ra tại kia trong di động. Vì thế hắn thu hồi cà lơ phất phơ tư thái, đem áo khoác tùy tay ném ở bên cạnh trên bàn, cũng không đợi họ trả lời, trực tiếp tiến lên bán chạy máy, lấy đến. Thẩm Du ngồi ở trên vị trí, nguyên bản muốn đem di động tàn phía sau, nhìn đến tình hình này, chỉ có thể đem di động ôm vào trong ngực, sắp chết dãy dụa, không cho. Bạch Mộ Vũ nhìn đến Thẩm Tiêu xuất hiện thì hoàn toàn là mộng, nàng chỉ biết là nàng tỷ cùng người đàn ông này có quan hệ, nhưng cụ thể đến một bước kia, cũng không rõ lắm, ngày đó buổi tối tại lễ đường, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không có xem cẩn thận, buổi sáng Thẩm Tiêu tiến phòng học, chỗ đứng là bên cạnh đối với nàng, cho nên cũng không thấy rõ. Lúc này Thẩm Tiêu liền đứng ở trước mặt nàng, cự ly chỉ có vài bước xa, nàng rốt cuộc có thể rõ ràng thấy rõ đối phương bộ dáng, nội tâm không khỏi tiểu tiểu ba động một chút, Thẩm Du ca ca như thế nào sẽ đẹp trai như vậy. Huynh muội cái nào cũng được thật sự là tuyệt không giống. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm nghị bức Thẩm Du giao ra di động, Bạch Mộ Vũ liền mang xem cuộc vui tâm tính, trợ trận, đây là ta di động, ngươi tàn cái gì? Thẩm Du. Thẩm Tiêu quay đầu liếc Bạch Mộ Vũ một chút, trong ánh mắt mang theo băng tra, nháy mắt đem Bạch Mộ Vũ đông lại, đều quên chính mình kế tiếp muốn nói cái gì. Thẩm Tiêu trừng hoàng nhân, lại nhìn Thẩm Du tại hắn thanh lãnh trong ánh mắt, cuối cùng buông tay chống cự, chủ động đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết là ai truyền đi lên. Thẩm Tiêu đón lấy di động, mở ra trên trang web video, theo kỳ quái tiếng trống vang lên, video nữ hài mặc thanh lương lãnh diễm váy, ở trên vũ đài bắt đầu vẹo thắt lưng bãi mông. Thật dài đoạn mang bị nàng một đôi tay ném được toàn trường bay múa, thật sự theo cái tiên nữ dường như. Hắn miếng môi, nhíu chặt mày, nghiêm túc đem video xem xong, sau đó lại mở ra video phía dưới bình luận khu. Một cổ sao động bầu không khí, đập vào mặt. A a a a a. Nơi nào đến tiên tử, ta muốn ta muốn ta muốn. Thỉnh cầu tọa độ. A, này thân hình như rắn nước. A vĩ chết. Cứu mạng, lặp lại tuần hoàn ra không được. Lão nạp bấm đốt ngón tay tính toán, đây mới thật là theo đôn hoàng ra tới phi thiên. A a a a, ta muốn đi trộm người. Trên lầu, muốn trộm người mang theo ta. Mang theo ta. Tổ đội đi a, tổ đội đi trộm người a a a a a. Thẩm Tiêu thở dốc vì kinh ngạc, hung tợn video tắt đi, lúc này hắn không ngừng ánh mắt rớt băng ra, cả người hắn đều nhanh ngưng kết thành khối băng. Đây là ai làm, hắn liếc mắt nhìn những người khác. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến người, đều sợ hãi sau này rụt một cái, dồn dập lắc đầu, Không. Không biết. Thẩm Tiêu cuối cùng nhìn về phía Bạch Mộ Vũ, giơ giơ lên trên tay di động, nói, di động là của ngươi, ngươi mà nói. Bạch Mộ Vũ bị ánh mắt của hắn chăm chú nhìn, cảm giác tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh, trước đều có chút nâng không dậy. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy không phục, người này rõ ràng là tỷ tỷ nàng bạn trai, vì cái gì đối với nàng dữ dội như vậy, về sau trở về nàng khẳng định muốn cáo trạng. Cuối cùng nàng vẫn là khuất phục với Thẩm Tiêu quá mức cường đại khí tràng, trả lời, ta cũng không biết, là người khác sau khi thấy, nói cho ta biết. Thẩm Tiêu nheo lại mắt nghĩ, lại hỏi, cái này video, cái khác trang web cũng có. Bạch Mộ Vũ nói, trường học diễn đàn có. Thẩm Du. Vì cái gì nàng đều không biết. Cho tới bây giờ, Thẩm Tiêu biểu tình coi như bình thường, cũng không có làm trường tức giận hoặc phát bệnh dấu hiệu. Kỳ thật Thẩm Du cũng không phải như thế nào lo lắng trên mạng video sự, nàng lo lắng hơn là Thẩm Tiêu đối với này sự phản ứng, liền sợ hắn lúc này hảo, xoay người lại đột nhiên trở mặt, người này một phát bệnh, là phi thường không đáng tin, nàng trên chân miệng vết thương còn đau đâu. Thẩm Tiêu nghe xong Bạch Mộ Vũ lời nói, gật gật đầu, một bên thưởng thức di động nói ra, đi, việc này ta sẽ xử lý, mặt khác còn có chuyện này, ta phải hỏi một chút. Hắn nguyên bản đông lại biểu tình, lúc này đã muốn dịu đi không ít, lại thay một bộ như cười như không bộ dáng. Thẩm Du nhìn đến hắn đột nhiên biến sắc mặt, lúc này ở trong lòng hô câu, hỏng, hắn lại yếu phạm bệnh. Quả nhiên, một giây sau liền nghe hắn dùng trầm thấp dễ nghe thanh âm chậm rãi nói ra, vừa rồi tại ta tiến vào trước, mấy người các ngươi vây quanh em gái ta, là chuẩn bị khi dễ nàng sao? Thẩm Du. Những người khác. Thẩm Tiêu dựa vào ngồi sau lưng Thẩm Du trên một cái bàn, một cái chân dài đạp trên ghế, một chân điểm, cười híp mắt nhìn Bạch Mộ Vũ, tiếp tục nói ra, liền các ngươi vừa rồi kia trận thế, là chuẩn bị muốn lấy nhiều khi thiếu đúng không? Loại này tiểu hài xiết, ca ca học tiểu học thời điểm, đều không tiếc chơi. Thẩm Tiêu nói xong câu này, liền dừng lại, vô hình chế tạo cảm giác áp bách, sau đó mới dần dần thu hồi ý cười, lạnh giọng nói ra, có chuyện được nói rõ ràng với các ngươi, em gái ta, chỉ có ta một người có thể khi dễ, hiểu không? Về sau nếu là ai dám hung nàng? Nói tới đây, hắn ước lượng trong tay hắn Bạch Mộ Vũ di động, đột nhiên mạnh nâng cao, lại hung ác đập xuống đất, ba. Mới nhất khoảng di động lên tiếng trả lời mà toái, kia tiếng vang giống như một đạo sấm sét, đem ở đây những người khác, sợ tới mức lạnh run. Thẩm Tiêu đầu mày giật giật, tà khí cười. Kết cục liền sẽ theo tay này máy một dạng, ba, nát. Thẩm Du. Mọi người. Anh. Mẹ, nơi này có người xấu. Thẩm Tiêu đứng thẳng đứng dậy, đem một bên áo khoác cầm lấy ném cho Thẩm Du, đi, ăn cơm đi. Thẩm Du bị hắn kia một đoạn nói chấn đến mức vựng hồ, cũng không dám thở mạnh, thấy hắn ném quần áo lại đây, hai lời chưa nói, nhanh chóng ôm lấy, sau đó sẽ đem chính mình ba lô ôm tốt. Ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đợi hắn đến ôm. Thẩm Tiêu nhìn thấy nàng này phó kinh sợ dạng, ghét bỏ cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là cúi người, thoải mái mà đem nàng ôm dậy, chờ đứng vững sau lại đem nàng ước lượng lớp 10 điểm, mới xoay người, một cước đạp trên thoát phá di động trên màn hình, kiêu ngạo rời đi. Lưu lại một phòng ở yên tĩnh cùng vạn phần hoảng sợ mấy cái nữ hài. Thẩm Du thẳng đến bị bỏ vào trong xe, mới tìm về chính mình thanh âm, hỏi hắn, ca, ngươi tại sao cũng tới? Thẩm Tiêu ngồi vào ghế điều khiển, cũng không nóng nảy phát động xe, mà là ngồi tựa ở trên chỗ ngồi, ôm cánh tay xem nàng, cũng không nói, liền thẳng tắp nhìn. Thẩm Du bị nhìn thấy lòng hoảng hốt, dần dần đem đầu đè nén lại. Này yếu đuối phản ứng lại chọc Thẩm Tiêu một trận buồn bực, thân thủ liền đi chụp đầu của nàng, lực đạo không lớn, nhưng ba, một tiếng, rất là vang dội. Thẩm Du ăn đau, bộ mặt nhăn lại, thân thủ một bên vào một bên không phục nói, làm cái gì đánh ta? Thẩm Tiêu trừng mắt, đánh chính là ngươi, ngươi theo ta nói, ở trước đây, có phải hay không vẫn bị họ khi dễ? Thẩm Du dừng lại vào đầu động tác, ánh mắt chung quanh phiêu, ấp úng nói ra, đều qua. Nàng đến trước, nguyên chủ quả thật vẫn bị khi dễ, nhưng nàng đến sau, biết phản kháng, cũng là không như thế nào chịu khổ. Chỉ là nàng có chút không nghĩ ra, trong phòng học không chớp mắt đồng học nhiều như vậy, vì cái gì Bạch Mộ Vũ cố tình nhìn chằm chằm nàng một người khi dễ, chẳng lẽ ở trước đây, thật sự cùng nguyên chủ có qua tiết. Thẩm Tiêu mày nhăn phải hơn thắt, quay đầu cầm ra chính mình di động, cho Đỗ trợ lý gọi điện thoại, ta đợi lát nữa cho ngươi phát cái video, ngươi khiến cho người đem trên mạng phát toàn xóa đi, còn có điện ảnh học viện diễn đàn, đen vào xem, rốt cuộc là ai truyền video này, có hay không có ác ý, nghĩ tại ta không coi vào đâu tổ đội trộm người, muốn chết. Đỗ ập xuống một chuỗi dài lời nói xong, cũng mặc kệ đối diện Đỗ trợ lý có hay không có lý giải thấu, liền trực tiếp đem điện thoại cúp, lại đem điện thoại ném cho Thẩm Du, nói, ngươi đem kia video tìm ra, phát cho Đỗ Huy, nói xong cũng đi phát động xe. Thẩm Du nghe lời tiếp nhận di động của hắn, nhanh chóng một trận thao tác sau, cũng không dám nhìn hắn trong di động những vật khác, vội vàng đem điện thoại trả cho hắn. Thẩm Tiêu cũng không có nhận, thẳng đem xe chạy ra khỏi trường học. Thẩm Du trong lòng thở dài, nghĩ rằng này xà tinh bệnh ca ca khống chế dục có phải hay không quá lớn điểm. Ngay cả nàng khiêu vũ video cũng không chuẩn để cho người khác nhìn đến, vậy sau này nàng tốt nghiệp, làm diễn nghệ công tác, lại nên làm cái gì bây giờ? Thật sự không cho nàng làm nghề này sao? Nhưng nàng thích khiêu vũ, cũng thích diễn trò, nếu là về sau đều không có thể làm, ngẫm lại đều thực tuyệt vọng a. Xe chạy ra khỏi đi không bao lâu, Thẩm Du cầm trong tay Thẩm Tiêu di động, bỗng nhiên sáng lên, nàng nhìn thoáng qua, nói, ca, Bạch Mộ Tình cho ngươi phát uy chát. Thẩm Tiêu đánh tay lái, nói, niệm. Thẩm Du hắn giọng, nói, Tiêu, ngày mai có rảnh cùng nhau ăn cơm tối sao? Niệm xong nàng trong lòng run run, trước đó Bạch Mộ Tình còn giống như gọi Thẩm Tiêu Thẩm Tổng tới, hiện tại đã muốn đổi giọng gọi tên. Còn Tiêu, hảo buồn nôn. Thẩm Tiêu cũng không khiến nàng hồi phục, cứ như vậy đem người không để ý. Thẩm Du nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định theo Thẩm Tiêu thẳng thắn một sự kiện, liền nói ra, ca, ngươi vừa rồi đập nhân thủ máy cái kia, nàng chính là Bạch Mộ Tình muội muội, Bạch Mộ Vũ. Thẩm Tiêu nghe xong, mày không tự chủ nhíu lại. Giữa trưa hai người đi ăn nhật thức liệu lý, nhưng Thẩm Du trên chân có thương, rất nhiều thứ Thẩm Tiêu đều không nhường nàng ăn. Thẩm Du cảm thấy, Thẩm Tiêu đây là thay đổi biện pháp đang tra tấn nàng. Lúc ăn cơm, Thẩm Du ngoài ý muốn thu được một cái uy chát, là Viên Duyệt gửi tới, nàng hỏi Thẩm Du có rảnh hay không, cuối tuần này hai người thấy mặt một lần, nàng có chuyện rất trọng yếu muốn nói với Thẩm Du. Thẩm Du nhíu mày, hồi phục nàng,